cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 184, góc truyện audio.com. Lam Tranh câu khóe môi cười nhàn nhã tự tại. 50 bước cười 100 bước, ngươi cũng là cái ngu ngốc. Khuynh Anh cuốn khởi tay áo chống nạnh. Hôm nay không giết chết ngươi ta liền không quay về. Nàng lại đẩy một phen Nam Huân, nói, ngươi ngăn hắn đường lui, ta phong hắn mạch máu. Tiền hậu giáp kích, không thể để cho hắn chạy. Dứt lời, xông lên trước sau một viên cầu liền hồi đánh tới. Nam Huân xử bất động, thế là lại một tuyết cầu hướng hắn chán ném tới. Lần này, hắn nhạy bén tránh thoát, vừa ngẩng đầu, liền Lam Tranh khiêu khích hướng hắn cười. Trong tay còn có một đoàn tuyết, mà viên kia tuyết cầu liền thừa Nam Huân phân thân, lại một lần nữa tinh chuẩn không có lầm bắn trúng mặt của hắn. Liên tục bị ném 4 lần, Nam Huân chỉ lăng 1 giây, liền quyết đoán gia nhập chiến cuộc, cùng Khuynh Anh cộng đồng kháng chiến. 3 người chiến đấu, Bất Diệt Nhạc Hồ, ngồi ở phía xa đi đứng Mất Linh liền ông lão cũng nhìn tâm ngứa. Hắn sử quả trượng nhìn bọn họ đây đó chật vật bộ dáng cười không ngừng. Trong lòng nhắc tới cùng chủ công từng nay 5 tháng, này tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tiêu sái. Còn có quan sát muôn dân kích động, ở trên chiến trường, kia lợi kiếm bàn múa bút bao la hùng vĩ hắn còn muốn phải về muốn như trong trí nhớ vậy dũng cảm. Nhưng mí mắt hắn tựa hồ dần dần trầm xuống, linh lực của hắn tựa hồ cũng đang dần dần yếu bớt yếu. Rõ ràng đã dự liệu quá như thế một ngày, nhưng chân chính đã tới lúc, trong lòng của hắn lại bởi vì bọn họ đến mà trong sáng một mảnh. Này phiền ánh sáng làm cho trong lòng hắn bị uất tiếp ấm áp. Chẳng bao lâu sau, hắn đã không ngờ khởi này có tốt đẹp hồi ức. Hắn nhẹ nhàng cười, sau đó dần dần rơi vào trong bóng tối. Ông lão đột nhiên té xỉu, làm cho cả nhà gỗ nhỏ đều rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Theo trong tuyết vội vã gấp trở về, Khuynh Anh vặt áo còn dính tuyết thủy tan dấu vết, nàng khẩn trương chờ ở ngoài cửa. Thủ sẵn ngón tay, phát không ra một điểm tiếng động, ấm ấm áp nhiệt độ cũng chưa cho không khí nơi này mang đến một tia giảm bớt. Lam Tranh đã ôm ông lão đi vào lâu ngày, mà Nam Huân là hoa thần, thiên hạ bách thảo đều do hắn quản, này có thể cứu người dược thảo cũng rõ như lòng bàn tay. Liền cũng theo tiến vào, Khuynh Anh sợ mình sẽ thêm phiền, cũng không dám tùy ý vọt vào nhìn tình huống. Nhưng thời gian từng chút quá khứ, lại thật lâu không thấy bọn họ đi ra, mái hiên hạ xuống bóng mở phiếm biến hóa kỳ lạ ánh sáng. Giống tử vong khúc nhạc dạo bình thường, đem xung quanh bao phủ, két một tiếng, cửa mở, Lam Tranh màu vàng phát ở dài trong không khí có vẻ gai mắt. Mà Nam Huân cùng ở phía sau hắn, cau mày, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, trong lòng Khuynh Anh căng thẳng. Lập tức liền nghênh đón, sư phụ thế nào, hắn làm sao sẽ đột nhiên liền té xỉu đâu, rõ ràng vừa còn hảo hảo a sắc mặt Lam Tranh nặng nề. Mím môi không nói, trong lòng Khuynh Anh thấp thỏm bất an, lại nhìn Nam Huân dừng một hồi lâu, mới nói, thân thể hắn sớm đã bị vết sạch, sống đến bây giờ đều dựa vào động này quật lý tụ tập linh khí sở dưỡng. Vừa rồi chúng ta đi nhìn tuyết, đạo kia trong khe hở lại cũng không có đá núi linh khí phù hộ. Hắn nguyên thần tán cũng mau, hiện tại nói được trình độ như vậy, Khuynh Anh cũng hiểu rõ kế tiếp nói là có ý gì. Nàng cứng đờ, nước mắt trong nháy mắt ngay trong hốc mắt đảo quanh, đều là ta không tốt, là ta muốn nhìn tuyết, là ta muốn đi ra ngoài ngoạn. Nằm Huân lắc đầu nói, dù cho không đi kia khe. Hắn cũng chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, dùng con rối thuật kéo dài thọ mệnh vốn là cấm kỵ. Trong đó thống khổ không người sao biết được, có thể đi tới hôm nay toàn bằng hẳn ý chí của mình. Bây giờ có thể giải thoát, đảo là chuyện tốt, Khuynh Anh cắn môi, nước mắt liền như thế chảy xuống. Lam Tranh cầm nàng run rẩy tay, chậm rãi mở miệng nói. Sư phụ tình, hắn muốn nhìn ngươi một chút. Nói với ngươi nói chuyện, Khuynh Anh khóc càng hung, ta không đi, chờ hắn được rồi, mình tới tìm ta. Lam Tranh nhẹ nhàng nói, nghe lời, Huynh anh tùy đầu nức nở. Nàng lấy mờ u bàn tay hung hăng xoa xoa mắt, dừng một chút, liền xoay người chạy đến lầu các hạ, lấy một chậu nước lạnh tưới lạnh mặt, lại mấy cái dùng tay áo lau khô, chạy trở về cạnh cửa. Ta đi, nàng vỗ vỗ mình mặt, sau đó xả ra một thật to cười, đem khổ sở dấu vết đều che giấu đi xuống. Thanh đạm dường như sầu cúc bàn tươi cười làm cho Lam Tranh nhìn thất thần. Hắn khẽ gật đầu một cái, dùng tay đưa hắn hơi ẩm nhĩ phát đừng ở sau đó. Nhưng người làm cho nàng đi vào, ông lão gian phòng rất đơn giản, một cái giường cùng một bộ cái bàn, sạch sẽ cũng không có dư thừa bày biện, mà trên tường lộ vẻ một bức họa, kia lại là họa long còn trẻ bộ dáng, người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường đao. Uy phong lẫm lẫm, hăng hái, nhìn ra được là Lam Tranh bút tích, xác nhận này họa trung họa đẹp mắt nhất một bức, liền bị tỉ mỉ phiếu lên, mà kia chập tối lão nhân vây quanh một quyển cừu mao dựa vào ngồi ở ghế thái sư nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hơi mỏng ánh sáng mặt trời cùng thơm hoa cỏ. Nghe thấy trong phòng động tĩnh, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nói, tiểu nha đầu, ngồi. Huynh anh cũng hắc hắc cười, lôi ghế bành ngồi ở một bên, chỉ vào trên tường họa đạo, kia vẽ tranh được thật tốt, nhưng thiếu một người, họa long sợ là muốn giận dỗi. Ông lão nhíu mày, nói, liền ngươi biết. Huynh anh cười, ta đương nhiên biết, họa long kia bỏ được cùng Mộc Hy tách ra, hắn đủ tìm nàng nhiều năm như vậy, thật vất vả cùng một chỗ, ngươi cũng nên hảo hảo chúc phúc bọn họ. Ông lão thở dài một hơi. Nói, năm đó ta hận cực kỳ cô gái kia, chủ công một đời anh minh, lại đều hủy ở trong tay của nàng, ta rất lâu sau đó, cũng chưa từng cởi ra gút mắt trong lòng, vì thế, cũng không nguyện thấy nàng xuất hiện ở chủ công bên cạnh. Huynh anh vội vàng nói. Nếu ngươi chủ công nghe xong, nên giáo huấn ngươi. Ông lão nhất thời cũng ha ha cười lên, nếu chủ công còn có thể giáo huấn ta. Cũng khó không là một chuyện tốt. Huynh anh không cho là đúng. Ngươi đều là lão gia tử. Hắn còn kia phó tuổi còn trẻ rất bộ dáng. Nhìn ngươi tóc trắng xóa. Hắn cũng phải tôn lão yêu ấu. Kia còn có thể dám giáo huấn ngươi à. Ông lão bật cười. Nói, ta theo chủ công lúc. Mới chính là 120 tuổi. Lúc đó chủ công đã 600 tuổi. Đã là tu la giới mạnh nhất hoàng tử. Này bối phận trên. Không thể loạn, không thể loạn, huynh anh nói, vậy ngươi cũng biến thành tuổi còn trẻ mô dạng, là có thể cùng hắn xứng đôi đâu. Ông lão lắc đầu cười không ngừng, vừa tựa hồ xả tới khí tức, nhẹ nhàng bưng môi ho khan. Huynh anh vội vã thay hắn ở sau lưng thuận khí, lo lắng nói, chỗ nào không thoải mái sao? Ta lập tức làm cho Lam Tranh qua đây nhìn một cái. Ông lão nắm lấy nàng. Cười khẽ. Không cần, ta khó khăn lắm sống nhiều năm như vậy, khí số sớm nên tận thấu, bây giờ hồi thiên thiếu phương pháp, liền không nên lãng phí nhiều hơn sức lực. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười, huynh anh lại không biết sao mắt toan, nói, nhất định còn có phương pháp. Kha công lão nói, tâm nguyện của ta đã đều thực hiện, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào ở thế gian này dừng đã lâu. Chủ công về trời, ta tự nên đi theo đi nói. Hắn tựa hồ rơi vào hồi ức, năm đó thần ma đại chiến, Tu La bộ tộc thay thần tộc bình định tất cả chướng ngại. Lại ở cuối bị lên trời bài xích ở ngoài, vứt bỏ ở bên này tùy nơi. Chủ công vì Tu La bộ tộc lấy lại công đạo. Mới lĩnh tộc của ta người tắm máu chiến đấu hăng hái ta từ nhỏ theo chủ công Nam Chinh Bắc Chiến. Tối trông mong việc, chính là muốn xem chủ công thế nào làm cho Tu La bộ tộc lập với 6 giới bát hoang đỉnh. Trở thành kia chân chính cao nhất phương giả. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy Huynh anh suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí bay ra một câu nói. Kỳ thực, chiến tranh cũng không tô tán nhất thời cũng cười. Ân, đích xác không tốt, hắn nói, nhiều năm như vậy, ta cũng muốn thông. Tộc của ta người đại thể hiếu chiến khát máu, không được phép kia an nhàn ngày, đây mới là lên trời khí tộc của ta người nguyên nhân. Nhưng ta tộc người cũng không phải là vô tình vô nghĩa, chỉ là rất khó sinh ra tình cảm mà tính tình thẳng thắn. cũng dễ dàng hơn bị người lợi dụng, mới có thể dễ khơi mào chiến tranh. Chủ công tổng là hy vọng tộc của ta người có thể một lần nữa đứng ở huy hoàng chỗ, làm cho vạn người kính ngưỡng, cũng hy vọng có thể một lần nữa đoạt lại tộc của ta tôn nghiêm. Không uổng công kia chiến thần tên ông lão cười khổ. Đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng không thấy được. Khuynh Anh lắc đầu nói. Ngài khẳng định có thể nhìn thấy ngày này, cách chương.